Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1836, Vơ Vét Tu Tiên Tài Nguyên. Góc truyện audio.com. Chấm, xem ra nơi này xác thực có thông hướng giới diện khác tọa độ không gian. Cũng không biết ở nơi nào. Uông Như Yên nhìn về phía kia trương bản đồ địa hình. Trên mặt vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Đã có bản đồ địa hình. Chúng ta thuận bản đồ địa hình rời khỏi nơi này trước đi. Chúng ta thu hoạch không ít, không cần thiết tiếp tục lưu lại nơi này. Vương Trường Sinh ngữ khí trầm trọng, bọn họ cẩn thận kiểm tra một chút, cũng không có phát hiện những vật khác. Ly khai băng động, có Tứ Quý Kiếm Tôn lưu lại địa đồ. Bọn họ không có chạm đến cái gì cấm chế, chính là đụng phải một chút yêu thú. Tiềm lực tương đối lớn yêu thú yêu cầm, Vương Trường Sinh đều bắt giữ. Huyết mạch tương đối tạp yêu thú, trực tiếp giết, yêu thú thi thể nhường Hoàng Phú Quý, Diệp Hải Đường cùng Vương Anh Kiệt ba người chia hết. Gần nửa tháng về sau, bọn họ ly khai Phong Tuyết Băng Nguyên, cuối cùng là rời đi nơi này. Hoàng Phú Quý thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra lòng vẫn còn sợ hãi biểu lộ. Vương Trường Sinh hướng về xuất chân trời nhìn lại, vẻ mặt nghiêm túc. Có người đi ra, tựa như là thượng quan đạo hữu. Vừa dứt lời, nhất đạo hồng sắc độn quang theo Phong Tuyết Băng Nguyên chỗ sâu bay ra. Cũng không lâu lắm, hồng sắc độn quang ngừng lại. Chính là thượng quan Thiên Hoành. Sắc mặt của hắn tái nhợt. Trên người đạo bào có thể nhìn thấy không ít màu nâu huyết tích. Bẩn thỉu, nhìn có phần nhếch nhác. Hắn không có địa đồ, chỉ có thể bốn phía tán loạn. Bằng vào trên thân rất nhiều bảo vật cùng tự thân thần thông. Hắn cuối cùng là còn sống rời đi Phong Tuyết Băng Nguyên. Thượng quan Thiên Hoành gãy mất một tay. Thực lực còn là không thua bởi hóa thần sơ kỳ tu sĩ. Bất quá đối với Thanh Liên Tiên Lữ. Vậy liền khó mà nói. Thượng quan đạo hữu, ngươi không sao chứ? Vương Trường Sinh khách sáo đạo. Hắn tự nhiên có thể nhìn ra được. Thượng quan Thiên Hoành đĩnh nhếch nhác, hẳn là chịu không ít khổ đầu. Hắn không khỏi nghĩ đến, nếu không có Huyền Thủy Cung cùng Tứ Quý Kiếm Tôn lưu lại địa đồ, bọn họ chỉ sợ tử thương thảm trọng. Ta không có việc gì. Vương đạo hữu, Vương phu nhân, các ngươi có Phong Tuyết Uyên địa đồ? Thượng quan Thiên Hoành nhíu mày vấn đạo, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Hắn biết Vương Trường Sinh trên tay có một kiện phòng ngự cường đại bảo vật. Bất quá nghĩ đến cũng bị hủy đi. Hắn vì ly khai Phong Tuyết Uyên, hủy đi 5 kiện linh bảo. Vương Trường Sinh chờ người cư nhiên lông tóc không hư hại ly khai Phong Tuyết Băng Nguyên. Muốn nói không có địa đồ, Thượng quan Thiên Hoành là không nguyện ý tin tưởng. Chúng ta đụng phải Tứ Quý Kiếm Tôn lưu lại địa đồ. Dựa theo địa đồ chỉ dẫn ly khai Phong Tuyết Uyên, Vương Trường Sinh mở miệng giải thích, Tứ Quý Kiếm Tôn, hắn thật tới qua nơi này. Thượng quan Thiên Hoành kinh ngạc nói, vốn cho rằng là truyền thuyết, không nghĩ tới là thật. Tứ Quý Kiếm Tôn đi qua Thiên Lan giới, đánh bại Thiên Lan giới nhiều vị hóa thần tu sĩ, nổi tiếng bên ngoài. Uông Như Yên lấy ra nhất khối lớn chừng bàn tay lam sắc tiểu kính. Đưa cho Thượng quan Thiên Hoành. Thượng quan Thiên Hoành đánh vào nhất đạo pháp quyết. Mặt kính nhất cái mơ hồ. Xuất hiện nhất cái cự đại băng trụ. Có thể nhìn thấy băng trụ trên văn tự cùng địa đồ. Được rồi. Chờ đại bộ đội đuổi tới. Tại phái người chậm rãi thăm dò thiên hồ giới cấm địa đi. Lão phu về trước đi chữa thương. Các ngươi tự tiện. Quảng cáo. Thượng quan Thiên Hoành nói xong lời này. Phong hỏa xí nhẹ nhàng một cái. Hắn hóa thành một đạo hồng sắc độn quang phá không mà đi. Vài cái chớp động tự biến mất không thấy. Vương tiền bối, Uông tiền bối, vãn bối còn có việc tại thân. Sẽ không quấy rầy các ngươi. Hoàng Phú Quý cáo từ ly khai. Đi theo Thanh Liên Tiên Lữ cố nhiên an toàn. Nếu là lấy tới đồ tốt, đều bị Thanh Liên Tiên Lữ cầm đi. Hắn chỉ có thể phân đến một bộ phận rất nhỏ. Chờ một chút, bộ này phòng ngự pháp bảo tiễn ngươi. Đây là đưa cho ngươi phần thưởng. Nếu là phát hiện cổ tu sĩ động phủ hoặc là những bảo vật khác, cũng không muốn quên chúng ta. Vương Trường Sinh lấy ra ba mặt màu vàng nhạt lệnh kỳ, đưa cho Hoàng Phú Quý. Bọn họ từ ma tộc hang ổ tìm ra không ít bảo vật. Linh bảo số lượng cũng không nhiều. Vương Trường Sinh còn không có xa hoa đến tiễn Hoàng Phú Quý một kiện linh bảo. Một kiện linh bảo có thể xem như chấn tộc chi bảo truyền thừa tiếp. Hoàng Phú Quý lòng tràn đầy vui vẻ ni cảm ơn Nhất Thanh. Thu hồi ba mặt hoàng sắc lệnh kỳ. Hắn chân phải dẫm một cái địa. Hóa thành một đạo hoàng sắc độn quang phá không mà đi. Tiêu thất ở chân trời. Đi thôi, chúng ta vậy đi thôi. Vương Trường Sinh tế ra phi long tại thiên đồ. Mang theo tộc nhân ly khai nơi đây. Hắn muốn đuổi hướng về nào đó phiến hải vực. Cái này có phong phú khoáng mạch tài nguyên. Thừa dịp đại bộ đội còn chưa chạy tới. Có thể nhiều vơ vét một chút bảo vật. Tựu nhiều vơ vét một chút bảo vật. Tăng cường gia tộc nội tình. Nhất đạo vang vọng đất trời tiếng long ngâm bỗng nhiên vang lên. Phi long tại thiên đồ hóa thành một đạo màu xanh trường hồng. Tiêu thất ở chân trời. Thiên linh đảo ở vào thiên hồ giới đông bắc bộ. Đông tây dài hơn 1.300 dặm. Nam bắc rộng hơn 750 dặm. Nơi này nguyên lai là thiên linh cung tổng đàn. Ma tộc chiếm lĩnh thiên hồ giới về sau. Thiên linh đảo cũng liền biến thành nhất chỗ phân đà. Ma tộc phái ngũ vị nguyên anh tu sĩ tọa chấn. Thiên linh đảo phụ trách quản hạt phương viên 3.000 vạn dặm. Quyền lợi rất lớn, bởi vì thiên linh đảo vị trí địa lý ưu việt. Quá khứ tu sĩ đông đảo. Chất béo tự nhiên không ít. Kim giao thượng nhân tu đạo hơn 700 năm. Trước mắt là nguyên anh trung kỳ. Từ khi hắn ký sự bắt đầu. Tựu cho là mình là ma tộc. Hắn tiếp nhận giáo dục là đem linh tu xem như dị loại. Mặc dù hắn vậy hoài nghi tới ma tộc không phải chính thống. Vì cái gì có thể cung cấp tra duyệt điển tịch chỉ có thể ngược dòng tìm hiểu đến hơn nghìn năm. Tại sao muốn trắng trợn gieo trồng thiên ma thụ? Bất quá thân tộc hảo hữu đều là kiên định tin ma già. Kim giao thượng nhân cũng không có suy nghĩ nhiều. Tiến vào nguyên anh kỳ về sau. Kim giao thượng nhân bị cắt cử đến thiên linh đảo. Quyền cao chức trọng. Thiên linh đảo ánh lửa ngút trời. Đại lượng kiến trúc đổ sụp. Đại thụ che trời liên miên ngã xuống. Thây ngã khắp nơi trên đất. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Kim giao thượng nhân đứng tại nhất khối trên đất trống. Sắc mặt tái nhợt. Mặt đất có trên trăm cây bốc lên liệt diễm hố to. Vương Mạnh Bân trống rỗng phiêu phù ở một đoàn trên mây đen không. Mặt mũi tràn đầy sát ý. Một cái toàn thân kim sắc giao long ở trên không xoay quanh không chừng. Âu Dương Minh Nguyệt liên thủ với Trình Chấn Vũ công kích kim sắc giao long. Âu Dương Minh Nguyệt cùng Trình Chấn Vũ phối hợp với nhau. Chỉ nghe từng đợt chói tai tiếng kiếm reo vang lên. Nhất đạo đạo sắc bén kiếm khí lần lượt bổ vào kim sắc giao long trên thân. Tiếng nổ đùng đoàng không ngừng. Nương theo lấy nhất đạo đạo thê lương tiếng long ngâm vang lên. Đại lượng lân phiến theo kim sắc giao long trên thân rụng xuống. Kim sắc giao long bên ngoài thân vết thương chồng chất. Mơ hồ có thể thấy được bạch cốt. Trịnh Nam trong tay cầm một chi màu xanh sáo ngọc. Vui sướng tiếng địch không ngừng vang lên. Một tên cao lớn vạm vỡ nam tử trung niên theo một tên tư sắc hơn người váy tím thiếu phụ kịch đấu. Nam tử trung niên thần sắc cuồng nhiệt, giống như bị người khống chế được. Váy tím thiếu phụ sắc mặt tái nhợt, không ngừng hô: "Tôn sư huynh, ngươi mau tỉnh lại, ta là Trần sư muội a, ngươi như thế nào công kích ta?" "Không công kích địch nhân." Nam tử trung niên trí nhược không nghe thấy. Điên cuồng công kích váy tím thiếu phụ. Vương Hữu Vi đứng tại nhất khối trên đất trống. Hai tay bấm niệm pháp quyết không ngừng. Một đầu toàn thân màu vàng cự viên điên cuồng công kích một tên năm quá ngũ tuần áo bào màu vàng lão già. Cự viên có cao hơn 10 trượng. Toàn thân trải rộng huyền ảo linh văn. Dưới ánh mặt trời, chiếu rọi xuất từng đợt kim loại sáng bóng. hiển nhiên là tứ giai khôi lỗi thú. Trừ cái đó ra, mấy trăm tên tu sĩ khu xử khôi lỗi thú đối địch. Ống tay áo của bọn hắn trên hoặc là thêu lên màu xanh liên hoa, hoặc là có thêu Trấn Hải, hai cái chữ nhỏ, hóa thần kỳ ma tộc chết rồi. Bất quá thiên hồ giới có đại lượng cao giai ma tu. Những này ma tu cũng không cho rằng bọn họ là linh tu. Bọn họ từ nhỏ đã bị ma tộc tẩy não. Tin tưởng vững chắc chính mình là ma tộc. Ai nói đều vô dụng. Đông ly giới cùng thiên lan giới tu sĩ chính là người xâm nhập. Muốn triệt để khống chế thiên hồ giới, nhất định phải muốn thanh trừ hết một nhóm cao giai ma tu. Vương Mạnh Bân, Âu Dương Minh Nguyệt, Vương Hữu Vi, Trình Chấn Vũ, Trịnh Nam năm người cùng một chỗ hành động, tập kích từng cái trọng yếu cứ điểm. Một là thanh trừ cao giai ma tu, hai là cướp đoạt tu tiên tài nguyên. Chuyện này đối với bọn họ cá nhân đạo đồ có rất lớn trợ giúp. Vạn Lôi Tề Minh, Vương Mạnh Bân sắc mặt lạnh lẽo. Pháp quyết vừa bấm, dưới thân lôi vân bỗng nhiên kịch liệt lăn lộn, phát ra đinh tai nhức óc tiếng sấm. Chướng mắt lôi quang chiếu sáng thiên địa, ầm ầm, tại một trận đinh tai nhức óc trong tiếng lôi minh, lít nha lít nhít tia chớp màu bạc bắn ra, số lượng có hơn ngàn đạo nhiều, nhường người nhìn tê cả da đầu. Vừa thấy nghìn đạo tia chớp màu bạc đánh xuống, Kim Giao thượng nhân sắc mặt trắng bệch. Hắn có một loại ảo giác, mình xâm nhập lôi hải bên trong. Hắn vội vàng tế ra một viên bồ câu chứng đại kim sắc viên châu, đánh vào nhất đạo pháp quyết, kim sắc viên châu quay tít một vòng, bỗng nhiên tách ra chói mắt kim quang, hóa thành một đạo dày đặc màn ánh sáng màu vàng, bảo vệ toàn thân hắn. Một trận tiếng sấm to lớn vang lên, dày đặc tia chớp màu bạc bổ vào kim quang thượng diện. Chướng mắt ngân sắc lôi quang che mất Kim Giao thượng nhân. Thiên địa phảng phất đều bị chiếu thành ngân sắc. Cường đại khí lãng đem đại lượng cỏ dại cùng đại thụ che trời nhổ tận gốc. Cường đại khí lãng những nơi đi qua, đất đá băng liệt, kiến trúc sụp đổ. Ngân sắc lôi hải bên trong bỗng nhiên sáng lên nhất đạo chướng mắt kim quang. Kim Giao thượng nhân theo bên trong bay ra, hướng về kim sắc giao long bay đi. Kim Giao thượng nhân bên ngoài thân bốc lên một cỗ khói đen. Trên người đạo bào rách tung tóe, mặt mày xám xịt, nhìn mười phần nhếch nhác. Vương Mạnh Bân thực lực quá mạnh, Kim Giao thượng nhân không địch lại. Hắn tính toán theo bản mệnh linh thú hợp thể, theo nhóm này nhi địch nhân đồng quy vu tận. Hừ, muốn theo linh thú hợp thể, ngươi cho rằng ta hội đáp ứng a? Vương Mạnh Bân quát lớn. Hắn bên ngoài thân hiện ra vô số ngân sắc hồ quang điện, như đồng nhất tôn lôi thần, đứng ở vân điên phía trên, ở trên cao nhìn xuống, quan sát chúng sinh, hắn ánh mắt lạnh như băng tràn đầy khinh thường cùng miệt thị. Thanh âm không lớn, truyền khắp cả tòa thiên linh đảo, hết thảy tu sĩ đều nghe được rõ ràng. Kim Giao thượng nhân nghe xong lời này, chấn đầu óc vang ong ong. Hắc sắc lôi vân kịch liệt lăn lộn, một cái tử sắc lôi xà bỗng nhiên hiện lên. Ngay từ đầu là một cái tử sắc lôi xà, bất quá hắc sắc lôi vân lăn lộn tốc độ càng lúc càng nhanh. Đầu thứ hai, điều thứ ba tử sắc lôi xà bỗng nhiên hiện lên, ngũ cái hô hấp không đến, trên trăm đầu tử sắc lôi xà tại trong lôi vân du tàu không chừng. Kim Giao thượng nhân cảm nhận được tử sắc lôi xà khí thế, sắc mặt pháp bảo, hắn vội vàng câu thông kim sắc giao long. Kim sắc giao long phát ra nhất đạo tiếng giống giận dữ, cái đuôi đột nhiên quét qua, chụp về phía Trình Chấn Vũ cùng Âu Dương Minh Nguyệt. Khanh khanh tiếng kim thiết chạm nhau vang lên, hỏa hoa văng khắp nơi. Trình Chấn Vũ cùng Âu Dương Minh Nguyệt bay rớt ra ngoài, sắc mặt của bọn hắn ngưng trọng. Thừa này cơ hội tốt, kim sắc giao long nhanh chóng hướng về Kim Giao thượng nhân bay đi. Một người một thú trong nháy mắt hợp làm một thể, bộc phát ra chói mắt kim quang, chiếu sáng thiên địa. Cũng không lâu lắm, kim quang tán đi, Kim sắc giao long khí tức tăng tới tứ giai thượng phẩm. Kim sắc giao long trên đầu xuất hiện kim giao thượng nhân khuôn mặt. Quảng cáo. Hừ, các ngươi đều chết cho ta. Kim sắc giao long ngữ khí không mang mảy may tình cảm. Ánh mắt băng lãnh, ngu xuẩn, chết là ngươi. Nhất đạo tràn ngập không thể nghi ngờ thanh âm nam từ từ trên trời giáng xuống. Lời nói này trịch địa hữu thanh, tựa như là một cái đinh dài, hùng hăng đính tại kim giao thượng nhân trong lòng. Vừa dứt lời, không trung truyền ra đinh tai nhức óc tiếng sấm. Trên trăm đầu ngân sắc lôi xà theo hắc sắc trong lôi vân bay ra, thẳng đến phía dưới kim giao thượng nhân mà tới. Trên trăm đầu tử sắc lôi xà tại nửa đường ngưng tụ lại cùng nhau, thân thể của bọn chúng dây dưa đến cùng một chỗ. Một trận tử sắc lôi quang sáng lên qua đi, một cái thân eo thô to tử sắc lôi dao nhất hiện mà xuất. Tử sắc lôi dao theo kim sắc giao long chạm vào nhau, lập tức bộc phát ra một cỗ kinh người khí lãng. Mấy chục tòa đỉnh núi bị cường đại khí lãng chấn vỡ. Đại lượng cây cối cùng phòng ốc bị cuốn đến không trung. Bụi đất tung bay, bụi mù từ từ, Vương Mạnh Bân không có dừng tay. Pháp quyết vừa bấm, dưới thân hắc sắc lôi vân kịch liệt lăn lộn, bỗng nhiên hóa thành một cái dài mấy trăm trượng ngân sắc lôi dao. Nhào về phía dưới, ầm ầm tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Ngân, tử, kim ba loại linh quang giao rực, chiếu sáng thiên địa, bụi đất đầy trời bay. Ba cái hô hấp qua đi, bụi bặm tán đi, phương viên trăm dặm san thành bình địa. Một cái toàn thân đốt cháy khét giao long ngã trên mặt đất. Kim giao thượng nhân nằm ở một bên, trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Ngực có nhất cái kinh khủng huyết động, vết thương đã cháy rụi. Vương Mạnh Bân tiến vào nguyên anh hậu kỳ về sau, thực lực hơn xa lúc trước. Lại thêm Vương Trường Sinh cho hắn luyện chế linh bảo lôi bằng xí, coi như gặp được cường địch, hắn cũng có thể toàn thân trở ra. Linh quang lóe lên, kim giao thượng nhân nguyên anh theo trên thi thể bay ra, hướng về không trung bay đi, tốc độ đặc biệt nhanh, lóe lên ánh bạc, nhất tọa ngân quang lóng lánh cự tháp từ trên trời giáng xuống, bao lại mini nguyên anh. Giải quyết xong kim giao thượng nhân, Vương Mạnh Bân nhìn về phía địa phương khác, sắc mặt lạnh lẽo, bên ngoài thân hiện ra vô số ngân sắc hồ quang điện. Không trung truyền đến một trận đinh tai nhức óc tiếng sấm. Một đoàn to lớn vô cùng lôi vân không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trên không. Sấm sét vang dội, từng đầu ngân sắc lôi xà tại hắc sắc trong lôi vân du tàu không ngừng. Số lượng nhiều, nhường người nhìn tê cả da đầu. Ầm ầm tiếng sấm vang lên qua đi. Nhất đạo đạo thô to tia chớp màu bạc xẹt qua chân trời, mang theo một cỗ hủy thiên diệt địa khí thế, thẳng đến phía dưới địch nhân mà đi. Cấp thấp tu sĩ nhìn thấy dày đặc tia chớp màu bạc rơi xuống, run lẩy bẩy. Vương gia tử đệ cùng Trấn Hải Tông tu sĩ thì là sĩ khí phóng đại. Vương Hữu Vi chờ người vốn là ổn ép địch nhân, có Vương Mạnh Bân gia nhập, Vương Hữu Vi chờ người rất thuận lợi tự tiêu diệt đối thủ, đồng thời thu lấy đối phương nguyên anh, rốt cục giải quyết địch nhân rồi. Vương đạo hữu, lần này còn nhờ vào ngươi a, Trình Chấn Vũ su nịnh nói, mặt mũi tràn đầy vẻ khâm phục. Vương Mạnh Bân thực lực hơn người, theo Trình Chấn Vũ, tại Vương gia rất nhiều nguyên anh tu sĩ bên trong, Vương Mạnh Bân thực lực có thể xếp tại thứ hai, chỉ đứng sau Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Linh thực lực không yếu, bất quá đều là ỷ vào băng phong giao. Trình đạo hữu quá khen rồi. Trình phu nhân vậy rất lợi hại, kiềm chế lại hai vị nguyên anh tu sĩ. Vương Mạnh Bân khiêm tốn nói. Trịnh Nam tu luyện chính là Trấn Hải Tông Trấn Tông công pháp Thiên Âm Phiên Hải Công. Nàng lợi dụng huyễn thuật kiềm chế lại hai vị nguyên anh tu sĩ, công lao không nhỏ. Vương đạo hữu nói đùa, thiếp thân chỉ là kiềm chế, có thể không sánh bằng Vương đạo hữu. Kim giao thượng nhân nhân thú hợp nhất, đều không phải là đối thủ của ngươi.